Thông Thiên Đại Thánh, chương 823, khắp nơi hội tụ tiên khí xuất bốn, góc truyện audio.com, Diệp Thanh Thiên, làm bạn với Hỏa Hồng Tình, ngươi không có kết quả tốt đâu. Diệp Thanh Thiên cười lạnh không nói, tinh quang chung quanh lại lần nữa hóa thành đại vũ, mãnh liệt quét tới ba người Đỗ Đại Ma Tướng, lúc này, hơn 10 tên cường giả phân tán vừa rồi lại lần nữa gom lại một chỗ, đủ loại thủ đoạn lại lần nữa đánh về phía Diệp Thanh Thiên. Chút tài mọn, Diệp Thanh Thiên lại nhoáng thân một cái, lại một đạo tinh quang đại vũ hình thành quanh người hắn, nghênh hướng công kích của hơn 10 người này, oanh, trên bầu trời phẳng phất như phát ra tiếng sấm, lại như hai quả trứng nổ tung, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai đám mây hình nấm. Gia hỏa thật lợi hại, Diệp Thanh Thiên, ngươi chờ đó, hôm nay ngươi đã thương chúng ta, nhưng hôm khác sẽ có người đến tính toán khoản nợ này với ngươi. Đỗ Đại Ma Tướng phát ra thanh âm như gào khóc thảm thiết, mang theo hai thủ hạ bay ra từ trong một đám mây hình nấm, cũng rơi xuống ngọn núi mà Hoan Hỉ Hòa Thượng ẩn thân. Ba người đều toàn thân cháy đen, lung la lung lay, phảng phất như thật sự bị trọng thương vậy. Mà đổi thành bên kia trong mấy chục người xông tới, phần lớn tình huống cũng đều như vậy, thực lực xa xa đã vượt qua Thông Huyền Tán Tiên như Diệp Thanh Thiên, dưới một chiêu liền trực tiếp đánh cho hơn 10 cửu phẩm cường giả chật vật chạy thục mạng, Lý Tú lúc đầu còn không rõ lắm làm sao để trở về, lại bị lão Kim Kê ở một bên túm lấy, nắm chặt lấy thịt mềm ở hai bên hông của hắn, hung hăng uốn éo. A hát nha, lúc này, hắn cũng biết đau rồi, phát ra một tiếng kêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thân thể lại bị lão Kim Kê kéo một phát thuận thế liền dẫn ra vòng chiến, rơi vào một ngọn núi ở rất xa. Sau khi tất cả đều tàn đi, trên không trung chỉ còn lại Diệp Thanh Thiên và 4-5 người, 4-5 người này đều có ngàn vạn liên hệ với Linh Tiêu Điện, chính là chày sắt gậy sắt của Linh Tiêu Điện, thoạt nhìn đều bị thương không nhẹ, tuy nhiên cũng cường trống, hoặc là vận khởi cương khí, hoặc là tế gia pháp bảo rằng co với Diệp Thanh Thiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, sắc mặt của Diệp Thanh Thiên cũng có chút tái nhợt, xem ra vừa rồi hai trường kia đã tiêu hao không ít nguyên khí của hắn, bất quá, hắn mở ra nhiều huyệt khiếu, nội khí bản thân vô cùng hùng hậu, hai trường này tuy tiêu hao lớn, nhưng muốn bổ sung lại cũng không phải chuyện gì khó. Hiện giờ chỉ còn lại mấy người các ngươi, sao hả, còn muốn ngăn cản ta sao? Diệp Thanh Thiên cười lạnh, liếc nhìn bốn người, lại đặt lực chú ý lên hình chiếu của tạo hóa kim sách. Lúc này, hình chiếu của tạo hóa kim sách đã bị tan rã chừng một nửa, kim quang tỏa ra cũng nhạt đi nhiều, chấn động trên vách đá theo thời gian trôi qua cũng bình tĩnh lại, tiếp qua một thời gian ngắn, sau khi kim quang hoàn toàn tiêu tán, thông đạo trên vách đá dựng đứng cũng biến mất, đến lúc đó, coi như Trương Vân Hạo có bản lãnh thông thiên, còn có tiên khí nơi thân, cũng chỉ có kết quả thập tử vô sinh. Diệp Thanh Thiên, chẳng lẽ ngươi thật sự điên rồi sao? Không nên hợp tác với Hỏa Hồng Tình yêu tà tự tuyệt khắp thiên hạ. Trong bốn người, một người mặt chìm như nước giống như xương lạnh, hai tay phân biệt nắm hai cái vòng vàng, trên vòng vàng bảo quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn cũng biết là một bộ bảo khí có uy lực không nhỏ. Diệp Thanh Thiên không thèm quan tâm đến lý lẽ, hai tay để sau lưng. Hiện tại, ngoan ngoãn đứng đó. Góc truyện audio.com, cho ta đi, không nên động thủ, ngươi vừa động thủ ta liền giết ngươi. Người cầm vòng vàng hai tay khẽ động, trong mắt bắn ra tinh quang khiến người khác sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vào trên người Diệp Thanh Thiên, nhưng qua hồi lâu cuối cùng vẫn không động thủ. Tốt Diệp Thanh Thiên, ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, sỉ nhục hôm nay ngươi mang đến cho Hải Hàn Vân ta, ngày khác ta tất cả trả gấp đôi. Diệp Thanh Thiên nhíu mày, không động thủ cũng đừng đứng chỗ này cản trở, làm trễ nãi chuyện của ta ta cũng sẽ giết ngươi. Hừ, Hải Hàn Vân oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, buông xong hoàn xuông, nói với hai người ở sau lưng. Chúng ta đi, Hải Hàn Vân, người không thể rời đi như vậy được, người này cấu kết với Hỏa Hồng Tình tà ma, đây là đại sự chấn động thiên hạ cũng địch của cả thiên hạ, cho dù chết cũng không thể để hắn thực hiện được, ngươi dám lâm trận lùi bước, a a. Lời còn chưa dứt một đạo kiếm khí màu bạc đã bắn nhanh ra trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Tinh Hà Thiên Đạo Kiếm. Om sòm, một kiếm giết chết, khóe miệng Diệp Thanh Thiên có chút giật giật, lại liếc ngang Hải Hàn Vân, nội tâm Hải Hàn Vân lạnh buốt, không nói thêm lời nào, mang theo hai thủ hạ lao về phía ngọn núi. Các ngươi, nhìn thấy tình hình này, Kim Y Hán Tử và Thường Hữu Sứ bản thân bị trọng thương mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng thân chịu trọng thương, bọn hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn khắp nơi, mỗi một cường giả đều có mục đích riêng đứng ở một bên xem cuộc vui. Xem ra cái gọi là lực lượng chính thống, tất cả thế lực lớn cũng không đồng lòng. Cho tới bây giờ nhân loại các ngươi cũng không đồng lòng a. Thanh Linh phảng phất như nghĩ tới điều gì, không ngừng cười hắc hắc. Đối với ngươi thì là một chuyện tốt a. Đương nhiên là chuyện tốt, bất quá đến tột cùng đạt đến trình độ nào thì còn phải xem sao đã. Chu Báo hơi gật đầu nói. đã không có người khác nhúng tay, Diệp Thanh Thiên có chút thở dài một hơi, tuy thực lực hắn rất mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều cường giả như vậy thì dù là thực lực hắn có là bán bộ thông huyền đi nữa cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lưỡng đạo hồng quang càng ngày càng thịnh, mà kim quang hình chiếu tạo hóa kim sách càng ngày càng yếu đi, dùng mắt thường có thể thấy toàn bộ kim quang tạo hóa kim sách gần như tan biến hẳn đi, thời điểm vách đá dựng đứng ngàn trượng gần như khôi phục lại, bỗng nhiên có một đạo hào quang tinh tế bắn ra từ trong vách đá dựng đứng, trực tiếp đánh vào lưỡng đạo hồng quang. Ánh sáng màu đỏ lập tức tản đi, sau đó, một cỗ khí tức khổng lồ phát thiên cái địa từ trong vách thường xuyên xuất ra tản ra tứ phương. Tiên khí, đây là uy lực tiên khí. Sóng tinh thần của Thanh Linh bắt đầu dao động điên cuồng. Tiên khí, Chu Báo không thể không biết, trên người hắn có một kiện hồng hồ lô kia, Thanh Linh nói, đó là một kiện sát đạo tiên khí cấp bậc so với thái hạo tiên khí bình thường thì cao hơn một tầng, được xưng là quân thiên tiên khí. Cách chương.